Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 338. Chương 338. Đến. Sau 5 ngày, Elan đế quốc mạch vòng ngoài hoàng thành 30 dặm. Bốn phía núi vây quanh. Từ nơi này có thể nhìn thấy ngoài 30 dặm một tòa đáy bằng sơn phong. Ngọn núi kia cao ngàn mét. Đỉnh núi chừng 300 dặm lớn như vậy. Tại cái này đỉnh bằng trên đỉnh là một tòa cự đại thành trì. Cái này thành trì gọi là mạch vòng hoàng thành. Là Elan quốc đô. Toàn bộ Elan kinh tế trung tâm ngay tại cái này mạch vòng hoàng thành. Mà nơi này chính là đường tiếu hôm nay tới đây mục đích. Chỗ núi rừng bên trong. Bốn phía đều là cao lớn cây cối. Nơi này bởi vì là Elan nước mạch dưới tình huống bình thường là cấm tiến vào. Cho tới cái này trong cơ bản bên trên không có người nào hoạt động. Tại cái này núi rừng bên trong khắp nơi tràn đầy nguyên thủy khí tức. Cuối cùng đã tới. Đường tiếu hai người hạ chiến xa nhìn xem chung quanh. Ngẩng đầu nhìn lại liền có thể nhìn thấy ngoài 30 dặm mạch vòng hoàng thành. Đây chính là Elan hoàng thành. Thiết thủ một tiếng cảm thán. Trong lòng không biết đạo đang suy nghĩ gì. Trước hết để cho Behemoth thú lưu tại nơi này. Chúng ta vào thành. Đường tiếu cho Behemoth sao sao đời một tiếng thiết thủ đi theo. Hai người hướng ngàn thước cao mạch vòng hoàng thành đi đến. Behemoth thú một người tại trong núi rừng. Chỉ bằng thực lực của nó liền xem như Elan cao thủ đều lên đều lưu không được. Về phần an toàn, đường tiếu chỉ có thể vì cái này núi rừng bên trong man thú suy tính. 30 dặm đường đối với hai người mà nói không đáng kể chút nào. Rất nhanh liền đến mạch vòng hoàng thành dưới chân. Tại đi lên 1000 mét liền có thể vào thành. Lên đi. Đường tiếu ngẩng đầu nhìn một chút nhấc chân đi tới. Thiết thủ gật gật đầu. Mặt không thay đổi đi theo. Hắn đã làm tốt đối mặt hết thảy chuẩn bị. Thiết thủ chính mình cũng biết nói. Mình thật là trốn tránh quá lâu. Không thể đang trốn tránh đi xuống. Mặc dù qua mấy thập niên. Nhưng là có một số việc không giải quyết y nguyên sẽ làm phức tạp hắn cả một đời. Có chuyện trong lòng tổng phải giải quyết không phải. Huống chi là đoạt vợ mối hận. Nguyên bản hai người đều dự định thành hôn. Nhưng cũng bởi vì cái kia tiểu vương tử xuất hiện phá vỡ hết thảy. Thiết thủ không biết là bởi vì tiểu hoàng tử nguyên nhân hay là bởi vì Dennis vấn đề. Cũng có lẽ là mình quá vô dụng a. Đã từng tránh né là bởi vì đồi phế. Không có thực lực. Mà bây giờ mình có thực lực không có lý do không vì mình đòi lại một cái công nói. Một cái khất nợ mấy chục năm công nói. Thiết thủ vẫy vẫy đầu đem hết thảy tâm tình tiêu cực đều vứt ra ngoài. Bắt đầu nhanh chân theo phía trước mặt đường tiếu. Nghe nói không? Dennis hoàng hậu một tháng trước sinh hạ tiểu hoàng tử. Bệ hạ muốn tại sau 3 ngày tổ chức lập thái tử nghi thức. Đây là một cái thương đội. 3 cỗ xe ngựa bên trên tràn đầy các loại hàng hóa. 3 đại hán đánh xe ngựa song song đi tại rộng lớn trên đại đạo. Mặc dù 3 người song song rất rộng. Nhưng ở cái này rộng lớn trên đại đạo không chút nào ngại chen chúc. Mới một tháng liền muốn lập thái tử a. Trong đó một đại hán hơi kinh ngạc. Hài tử mới một tháng liền muốn lập làm thái tử. Chỉ sợ tại toàn bộ đại lục ở bên trên đều là xưa nay chưa từng có a. Hoặc là nói cái này là cái thứ nhất. Ai nói không phải a? Hài tử mới một tháng. Chẳng lẽ nói bệ hạ không định lại muốn mấy đứa bé? Người đây là hồ đồ a. Ai chẳng biết đạo vài thập niên trước từ khi bệ hạ lấy Dennis hoàng hậu về sau không còn qua bất. Luận cái gì thê thiếp. Có thể thấy được bệ hạ đối với Dennis hoàng hậu đến cỡ nào yêu. Ta đoán chừng bệ hạ khẳng định không muốn lại muốn hài tử. Cái này ai ngờ đạo đi. Dù sao mặc kệ chúng ta những này thị tỉnh tiểu dân chuyện gì. Dù sao đến lúc đó có miễn phí đồ ăn ăn. Cái này cũng không tệ. Người nói không sai. Chúng ta sau 3 ngày đều đi. 3 đại hán cười ha ha. Đến tại quốc gia nào đại sự. Thay đổi triều đại bọn hắn mặc kệ. Chỉ cần không bị đói là được. Dù sao dân dĩ thực vi thiên là nhất định. Có cơm ăn bọn hắn liền thỏa mãn. Uy, thiết thủ ngươi không sao chứ? Đường tiếu dùng đầu ngón tay đâm dưới thiết thủ. Nhìn trên mặt hắn có chút không tốt. Mặc dù biết đạo hắn khả năng cùng Ellen có chút ân oán, nhưng muốn nói gì ân oán thật đúng là không đoán ra được. Hắn hỏi một câu thiết thủ liền giống như không nghe thấy. Y nguyên con mắt nhìn về phía trước. Ngươi tình huống như thế nào? Đường Tiếu đẩy thiết thủ một thanh. À, thiết thủ như bị bừng tỉnh. Cái này mới nhìn đến Đường Tiếu đang dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn xem mình. Thế nào thiếu gia? Nhìn ngươi hồn không tuân thủ xá tình huống như thế nào? Đường Tiếu lại hỏi. Không có. Không có gì. Nghĩ đến một ít chuyện. Thiết thủ sờ đầu một cái nói. Suy nghĩ chuyện cũng không cần như vậy đi. Ta sợ ngươi rơi xuống. Hắn chỉ bên cạnh quay người. Nếu là đi đến quay người bên cạnh chỉ sợ cũng muốn rơi xuống. Ách, thiết thủ một trận xấu hổ. Hắn một cái chiến sĩ cấp 9 đi cái đường có thể từ trên núi rơi xuống. Truyền đi chẳng phải là muốn cười đến rụng răng. Thiếu gia, 3 ngày sau có thể hay không đi xem một chút? 3 ngày sau, liền vừa rồi mấy cái kia tiểu thương nói cái gì lập thái tử sự tình. Còn muốn tổ chức cái gì tiệc rượu cái gì? Ngươi sẽ không muốn đi cọ phần cơm ăn đi. Đường Tiếu khác biệt nhìn xem thiết thủ. Bởi vì một bữa cơm không đến mức a. Không phải, dĩ nhiên không phải. Ta muốn đi gặp một người. Thiết thủ nói, có thể, phản chính thời gian không phải thật chặt. Tùy ý liền tốt. Đường Tiếu gật đầu. Thiết thủ càng như vậy Đường Tiếu thì càng hiếu kỳ thiết thủ đi qua. Đến cùng là cái gì có thể đem hắn bước đến Hắc Ám công quốc đi. Mà hắn cùng Ellen đến cùng có thâm cừu đại hận gì. Nhưng, thiết thủ không muốn nói hắn cũng không hỏi. Dù sao mỗi người đều hẳn là có một ít không gian của mình. Tốc độ của hai người không phải rất nhanh. Lui tới mặc kệ là dòng người vẫn là đội xe đều không ít. Phần lớn là một chút thương đội. Top 5 top 3. Chờ đến cửa thành. Nguyên lai vào thành kiểm an có 8 cái cửa vào. Cái này 8 cái cửa vào phân công minh xác. Có thương đội đẳng cấp có người đẳng cấp các loại. Hai người xếp tại cá nhân chỗ ghi danh kiểm an miệng. Người phía trước xếp thành trường long. 3 ngày sau liền muốn lập thái tử. Chúng ta Ellen đế quốc nhân vật có mặt mũi mấy ngày nay đều tại hướng bên này đuổi. Ngươi xem một chút cái này kiểm an cũng nghiêm nhiều. Ai nói không phải a? Đến thời điểm trên đường đều xếp đầy. Những cao quan kia còn có một số quan lại quyền quý đều là xe ngựa xe nhỏ áp giải quà tặng. Ai? Vẫn là quốc vương tốt. Ngươi đây không phải nói nhảm sao? Ta nói là chỉ những thứ này quà tặng. Tùy tiện cho ta điểm liền đủ ta hoa cả đời. Ai? Đừng nói nữa đạo chúng ta. Người phía trước. Nói xong đã đến kiểm an miệng. Đưa ra thẻ căn cước của ngươi kiện. Kiểm an binh sĩ nói. Hai người lập tức xuất ra một cái nho nhỏ huy chương. Huy chương này xem xét liền là Ellen bổn quốc người. Lập tức giao lệ phí vào thành về sau vào thành. Đưa ra giấy căn cước của các ngươi kiện. Đường Tiếu hai người tới kiểm an miệng. Kiểm an binh sĩ đầu đều không nhấc nói. Mỗi ngày muốn kiểm an đếm không hết người. Nếu là từng cái ngẩng đầu nhìn chẳng phải là muốn mệt chết. Hai người nhìn lẫn nhau. Mắt lớn chừng mắt nhỏ, ngươi có sao? Thiết thủ nhún vai, cái đồ chơi này sớm mất đi. Hai người cũng không có cách nào nhún vai, đây coi như là thân phận huy chương. Đại biểu cho là cái kia người trong nước. Cơ hồ người của cả đại lục đều có. Mà Đường Tiếu hai người hối hả ngược xuôi đã sớm đem thứ này làm mất rồi. Hiện tại muốn cái kia có a. Đi đế quốc khác hoàng thành căn bản vốn không dùng ra bày ra thứ này. Dù sao lại này huy chương quá phổ biến. Tùy tiện tạo mọi người đều không người có thể nhìn ra. Không cần thiết, không nghĩ tới hôm nay vậy mà đụng phải loại chuyện này. Đánh hai người một cái xoa tay không vội. Canh thứ nhất, cầu kim đậu. Các loại châu báu cầu vốt 10 điểm ở cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.